Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2817, chương 2822, táng âm sơn. Đúng, có thể thăm dò một chút, bất quá chỉ có chúng ta những người này lời nói, lại là không thích hợp tiến vào táng âm sơn. Có người thấp giọng nói ra, thực lực chúng ta còn chưa đủ. Đúng. Thực lực chúng ta tuy nhiên còn tính là không tệ, nhưng nếu là người nhiều lời nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bảo hộ. Chỉ bất quá, chỗ nào bên trong có nhiều người như vậy? Có, mọi người đồng loạt hướng về nam tử áo xanh nhìn sang. Thấp giọng nói, đoàn lính đánh thuê. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, đoàn lính đánh thuê, lời vừa nói ra. Thì là để tất cả mọi người là nhíu chặt mày. Đón đến nói, chúng ta tìm bọn hắn có thể hay không không tốt lắm. Ha ha, đều có cần thiết thôi. Đến bên trong, có thể tìm tới thứ gì thì nhìn cá nhân bản sự. Cũng xác thực là như vậy. Mọi người tất cả đều là hơi hơi gật gật đầu. Nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cùng đi tìm đoàn lính đánh thuê. Ta nghe nói chỗ này có cái thị trường. Ở trong đó đều là đoàn lính đánh thuê. Tốt. Chúng ta cái này tiến đến. Sau đó mọi người uống rượu xong trong chén còn lại loại rượu. Chính là rời đi nhà này tửu quán. Hạ Minh thấy thế. Tiện tay vứt xuống hai khối linh thạch. Chính là lặng yên theo sau. Theo Hạ Minh theo sau. Rất nhanh liền đi vào một nơi, nơi này là một chỗ rừng rậm, tại cái này ven rừng rậm khu vực, lại là có một mảnh đất trống, mà tại cái này trên đất trống, có không ít người, có ít người thì là tại gào to, nói, ta chỗ này thiếu khuyết một tên hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu là có nguyện ý lời nói, có thể tranh thủ thời gian đến. Chỉ kém một người liền có thể tiến về táng âm sơn. Ta bên này thiếu khuyết một tên thực hồn cảnh. Sơ kỳ cao thủ, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, những người này thực lực cũng không tệ. Cái này yếu có hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Cái này mạnh một số đều là thực hồn cảnh cảnh giới. Đến mức cái này ly hồn cảnh cao thủ. Thì là ít cần thêm ít. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Vì cái gì ly hồn cảnh người ít như vậy? Thực Hạ Minh cũng không biết. Đạt tới ly hồn cảnh dạng này cảnh giới. Cơ hồ rất nhiều người đều chính mình đi thăm dò. Càng thậm chí hơn ly hồn cảnh cao thủ là tuyệt đối sẽ không mang theo thực hồn cảnh cùng hư hồn. Cảnh người tiến vào táng âm sơn. Dù sao dạng này người đối bọn hắn tới nói thì là một loại vướng víu. Đây cũng là vì cái gì nơi này cách hồn cảnh cao thủ ít như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, ở chỗ này cũng có một chút so sánh chính quy đoàn lính đánh thuê. Những đoàn lính đánh thuê này đều là mình thế lực, cho nên căn bản sẽ không để ngoại nhân. Mà những thứ này gào to người, đại đa số đều là lâm thời tổ kiến. Đúng vào lúc này. Lại có một tiếng gào to âm thanh từ trong đám người vang vọng ra. Chỉ nghe cái này người lớn tiếng nói. Chúng ta phải vào táng âm sơn thăm dò. Đồng hành có một tên luyện đan đại sư. Trước mắt còn cần 5 cái danh ngạch. Có đến tranh thủ thời gian. Soát, cái gì? Luyện đan đại sư. Lại là luyện đan đại sư. Có người kinh hô một tiếng. Luyện đan đại sư tại cái này thượng cổ trong đại lục cũng là cực kỳ cao quý nghề nghiệp. Cái này luyện đan đại sư vào ngày thường bên trong người bình thường cũng đừng nghĩ chạm đến. Bởi vì luyện đan đại sư thật sự là quá chân quý. Riêng là hắn đan dược, càng là cứu mạng đan dược. Tại loại này thăm dò tình huống dưới, đan dược phát huy được tác dụng quá cường đại. Mà lại mỗi một cái luyện đan đại sư trên thân, đều sẽ mang theo vô số cứu mạng đan dược. Đây cũng là luyện đan đại sư nước tiểu tính. Bọn họ đều ưa thích luyện đan. Cho nên cái này theo thời gian chuyển rời. Một cách tự nhiên thì tích lũy nhiều như vậy. Ta, lúc này có không ít người đều là ào ào biểu thị. Những người này tất cả đều là biến đến điên cuồng lên. Trong mắt mang theo một vệt sốt ruột. Đây cũng là cùng luyện đan đại sư tới gần hồ cơ hội a. Nếu là có thể rắn chắc dạng này luyện đan đại sư, đối với bọn hắn tới nói có chỗ tốt to lớn. Nhưng rất nhanh, đạo thanh âm này lại lần nữa vang vọng ra. Liền nói ngay, chư vị, ta muốn là hư hồn cảnh 6 tầng thậm chí 6 tầng trở lên người. Hy vọng mọi người thực lực không đủ, cũng không cần tới, quả không phải vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đem vô số tâm tình người ta đều là cho hòa tan không ít. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có không ít người ào ào lựa chọn cái đội ngũ này. Có chút 6 tầng trở lên người thậm chí thoát ly nguyên lai đội ngũ. Lựa chọn cái này một chi đội ngũ, dù sao một cái luyện đan đại sư tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Hơn nữa còn là rất có lực thu hút tồn tại. Còn kém một cái danh ngạch, còn có hay không? Trung niên nhân híp mắt phất phất tay, cười ha hả nói, ta, đúng vào lúc này, Hạ Minh Thanh âm vang vọng ra. Theo Hạ Minh Thanh âm vang vọng, cái này khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Rất nhanh bọn họ thì thấy rõ ràng thân mang hắc bào Hạ Minh. Trung niên nam tử cũng là lăng một chút, chợt cười nói, vị huynh đệ kia, chúng ta muốn là hư hồn cảnh 6 tầng trở lên người. Thực lực ngươi bất quá hư hồn cảnh nhất trọng, không đạt được chúng ta yêu cầu, ngươi vẫn là trở về đi. Rất hiển nhiên trung niên nam tử chướng mắt Hạ Minh, dù sao bọn họ lần này cần là rất cường nhân, mà không phải một cái hư hồn cảnh nhất trọng gia hỏa. Mà lại một cái hư hồn cảnh nhất trọng gia hỏa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi lăn lộn cuộc sống. Đi sao? Đến thời điểm bọn họ còn phải phân tâm đến bảo hộ gia hỏa này. Chỗ nào bên trong đến mau đầu tiểu tử, tranh thủ thời gian cút sang một bên. Chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng cũng xứng tiến vào đội ngũ chúng ta. Đúng đấy, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám đi Táng Âm Sơn. Tranh thủ thời gian cút sang một bên, đừng lãng phí các đại gia thời gian. Lan, trong đội ngũ người tất cả đều là quát lạnh một tiếng. Hiển nhiên đều là đối Hạ Minh không thế nào chào đón. Dù sao Hạ Minh thực lực quá yếu, nếu là Hạ Minh là thực hồn cảnh cao thủ lời nói. Như vậy những người này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt sẽ là một cảnh biến hóa khác. Đối diện với mấy cái này người chửi rủa, Hạ Minh như là không nghe thấy, sau đó đạp lên tốc độ, đi đến trước mặt những người này, sau đó Hạ Minh bàn tay vung lên, sau đó liền là có vô số linh thạch ào ào là dung nhập cái này trong lòng đất. Tại không gian này bên trong xuất hiện một đạo nhấp nhô màn sáng. Cái này nhấp nhô màn sáng để không ít người đều là lập tức phát giác. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh nhất quyền đánh vào cái này màn sáng phía trên. Theo cái này một tiếng ầm vang tiếng vang, tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái kia cái trung niên nam tử cũng là như thế. Có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là trận pháp, tiểu tử này lại là một tên trận pháp đại sư. Còn trẻ như vậy trận pháp đại sư, vừa mới hắn bố trí trận pháp, chỉ sợ đã đạt tới tiên phẩm cấp độ A, thì liền hư hồn cảnh 6 tầng cao thủ, đều chưa hẳn có thể thoát đi hắn trận pháp A. T, thật mạnh thiên phú, tuổi còn nhỏ, chính là có thiên phú như vậy. Quả nhiên là thật không thể tin, mọi người tất cả đều là hít sâu một hơi, đều là cho rung động, dù sao trận pháp đại sư cũng là rất chân quý tồn tại. Tuy nhiên ở địa vị phía trên không sánh bằng luyện đan đại sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.